chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3520, chương 3332, trứng muối thành tinh. Trong bóng đêm, có một đôi tham lam huyết nhãn xuất hiện, nhìn như cùng khủng bố, một trương miệng to như chậu máu lớn đến cơ hồ có thể kéo đến phần gáy. Răng nanh sắc bén như đao. Đây là một đầu hình thể to lớn, giống như một tòa núi lớn, giống như cự thú, thì ẩn nặc ở trong hư không. Thân thể dài đến tròn vo, liền phảng phất giống trong biển lật xe cá đồng dạng. Nhưng quái vật này càng thêm hung ác. Tiếu thần bảo thuyền tại cái này vực ngoại sinh vật hình thể dưới. Tựu thành niên người cùng 12-13 tuổi thiếu niên. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Bọn họ cũng đã được nghe nói vực ngoại sinh vật. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Ngược lại là Tống Vân cùng Tiếu Thần thì lạnh nhạt rất nhiều. Nhưng là trong lòng bàn tay lại suốt mồ hôi. Đây là một đầu còn nhỏ vực ngoại sinh vật. Hai chúng ta hợp lực đưa nó chém giết. Tống Vân trong tay ngột xuất hiện đồng dạng tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm. Tốt. Tiếu Thần gật đầu, lật tay trong tay xuất hiện một cuốn sách. Đây là Lăng Đông ngồi thưởng hắn bảo bối. Nhất thời để hắn kích động không thôi. Tống Vân hơi kinh ngạc. Tại Tiếu Thần trong tay trên sách, hắn cảm giác được đế huẩn. Nói cách khác sách này có đại đế dùng qua. Bạch, hắn cũng không có nhiều lời trần chờ. Trước chém giết cái này vực ngoại sinh vật đang nói. Bạch. Hắn xé mở bảo thuyền vòng phòng hộ, một cái sắc bén kiếm quang lướt qua cái kia vực ngoại sinh vật thân thể. Ao ao ao, chỉ một thoáng, nóng hổi tia lửa bắn tung tóe mà ra. Tống Vân một kiếm thế mà chỉ là tại vực ngoại sinh vật trên thân lưu lại một điều bạch ngấn. Phòng ngự khủng bố như vậy, khiến người ta không khỏi líu lưỡi. Vực ngoại sinh vật nhất thời tức giận. Toàn thân trống ra từng cái bọc lớn, bá bá bá, trong chớp mắt, thân thể nó liền giống trong biển đâm đồn một dạng náo ra từng cây gai nhọn. Phi thường khủng bố, lúc này, chỉ nhìn thấy Tiếu Thần ao ao ao lật ra trang sách. Kéo xuống một trang giấy đến bóp nát, nhất thời một đạo long ngâm theo hư không bên trong gào thét mà đến. Một đầu trắng xám long ảnh buông xuống. Trong nháy mắt đem cái kia vực ngoại sinh vật cuốn lấy. Tống Vân cầm kiếm dựng thẳng ở trước mắt. Thấy thế đôi mắt sáng lên. Thừa dịp vực ngoại sinh vật gào thét thời khắc. Một kiếm chém ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm ý bao phủ ra. Chỉ nhìn thấy trường kiếm kia lướt qua vực ngoại sinh vật miệng rộng thổi phù một tiếng. Vực ngoại sinh vật nửa cái đầu thì bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính. Nghênh đón nó còn có răng khắp nơi trắng xám kiếm khí. Tống Vân dùng kiếm khí xen lẫn thành lưới lớn hướng vực ngoại sinh vật bao xuống. Thoáng chốc liền đem đầu này vực ngoại sinh vật tháo thành tám khối. Triệt để chết hết, vực ngoại sinh vật sáng chói còn như ngân hà huyết dịch huy sái ở trong hư không. Vô cùng lộng lẫy, Vương Đại Đông nhìn lấy cái này kỳ lạ huyết dịch. Chợt phát hiện trên người mình trứng muối thế mà truyền tới tham lam suy nghĩ. Muốn thôn phệ cái kia huyết dịch. Tiểu tử, đem cái kia huyết dịch cho bản đế siêu tập một số các cho ta. Huyết tổ thanh âm tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Vương Đại Đông khẽ giật mình. Mà đến vực ngoại sinh vật lưu lại huyết mạch đêm tại cực tốc biến mất. Hắn giật mình, vội vàng bước ra một bước. Đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Hé miệng, một cái tối như mực hắc động xuất hiện tại kim sắc cự nhân đều trước miệng. Giờ phút này, Vương Đại Đông quanh thân toát ra đến khí thế. Cũng không so thành đạo tu sĩ yếu bao nhiêu. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy Vương Đại Đông. Tiếu Thần cùng Tống Vân cũng là như vậy. Trông thấy Vương Đại Đông cái hắc động kia lúc. Bọn họ trong lòng không khỏi nhảy một cái, liền phảng phất giờ phút này Vương Đại Đông hóa thân trở thành một đầu thao thiết. Ao ao ao, cái kia không trung giống như sông dài đồng dạng vực ngoại cự thú huyết dịch liên tục không ngừng. Bị Vương Đại Đông thao thiết biến thôn phệ, nhìn đến tất cả mọi người là không hiểu ra sao, chờ rảnh rỗi bên trong sau cùng một vực ngoại sinh vật huyết dịch bay hơi. Vương Đại Đông theo thu kim sắc cự nhân, làm lấy nghẹn họng nhìn chân chối tất cả mọi người trước mặt. Đánh một cái nấc, nấc, mọi người, ngoặc kép, thường cười cười ha hả qua tới hỏi, Vương huynh đệ, vị đạo như thế nào? Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy hắn, hơi suy tư nói, điềm, táo vị, ấy, hắn sắc mặt người co lại, thật không biết như thế nào lý giải Vương Đại Đông hành động. Vương Đại Đông thấy mọi người sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ quái. Hắn liền ngay cả bận bịu đánh một cái liếc mắt đại khái nói ra. Lão đầu tìm ta trước đi qua, tiếu thần khóe mặt giật một cái. Khua tay nói, đi thôi, Vương Đại Đông cười cười tiến buồng nhỏ trên tàu, bại lộ quá nhiều, đối với hắn không phải chuyện tốt lành gì, giải quyết cái phiền toái này, Tống Vân cùng Tiếu Thần cũng các tổ chức, trong khoang thuyền, Vương Đại Đông nhìn lấy huyết tổ, hỏi, ngươi muốn cái kia huyết dịch làm gì? Huyết tổ khiêu mi, muốn là người khác dám dạng này trực tiếp cùng hắn nói như vậy. Hắn nói ít cũng cùng đá hắn mấy cước, nhưng là giải Vương Đại Đông tính nết, hắn cũng lười động cước, bớt nói nhảm, cho bản đế sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt, ngươi chờ, Vương Đại Đông cười nói, không nói hai lời thì theo trong miệng phun ra. Huyết tổ, ngoạc kép, ngoạc tào, ta mẹ nó có thể không muốn sao? Theo trong miệng đi ra, cái kia được nhiều bẩn. Độc giao chờ mong mặt cũng lập tức kéo xuống. Cái này mẹ nó còn có thể phun ra. Huyết tổ ánh mắt run rẩy dùng một cái bình ngọc tiếp lấy. Vương Đại Đông nôn một hồi không nôn. Đến cho mình chảy một chút. Tại cho ta một cái bình nhỏ. Vương Đại Đông trực câu câu nhìn lấy huyết tổ. Huyết tổ nguýt hắn một cái. Ném một cái cho hắn. Sau đó Vương Đại Đông một mực nôn. Nôn 15 phút, huyết tổ cùng độc giao trong gió lộn xộn. Ngươi, đến tột cùng uống bao nhiêu? Huyết tổ hỏi, không nhiều, vực ngoại cự thú hơn phân nửa huyết dịch đều bị ta nuốt. Lão tử, huyết tổ kém chút cầm trong tay cái bình ném Vương Đại Đông trên mặt. Cái này so rõ ràng có rượu nhiều như vậy cho mình một chút. Cái này mẹ nó cũng quá vắt cổ chảy ra nước đi. Vương Đại Đông một mặt vô tội hỏi, lão đầu, cái kia vực ngoại cự thú là chuyện gì xảy ra? Huyết tổ liền biết Vương Đại Đông sẽ như vậy hỏi, đã sớm chuẩn bị tốt một bộ giải thích. Cổ giới thực là tại một khỏa ngôi sao bên trong mở ra đến một cái thế giới. Mà tại mênh mông trong tinh hà, còn ẩn nặc lấy một loại cường đại chủng tộc. Loại này người chúng ta đều xưng là vực ngoại sinh vật. Cái này sinh vật thiên biến vạn hóa, có chút có ngôi sao kích cỡ tương đương, mà cổ giới đã từng cũng là một cái cường đại vực ngoại sinh vật tại ngôi sao nội bộ tử vong mà hình thành rộng lớn thế giới. Vương Đại Đông cái hiểu cái không có ý nghĩa bên trong không khỏi hồi tưởng lại đá rơi núi một. Màn kia, chiếu huyết tổ nói như vậy, bọn họ hiện tại liền đi một khỏa ngôi sao nội bộ. Vậy mình ngày đó xuất hiện địa phương chỉ sợ sẽ là ngôi sao bên ngoài đi. Mà quái vật kia chỉ sợ sẽ là một đầu cường đại vực ngoại sinh vật đi. Vương Đại Đông càng nghĩ càng rung động, vội vàng rời đi về sau. Tại trong khoang thuyền tìm một cái an tĩnh gian phòng xuất ra cái kia trứng muối. Nếu như Vương Đại Đông không có đoán sai, cái này trứng muối cùng cái kia vực ngoại sinh vật chỉ sợ có vô cùng sâu liên hệ. Hắn nghĩ như thế đến, đem cái kia trong bình huyết dịch xối tại trứng muối vỏ trứng phía trên. Khiến Vương Đại Đông không gì sánh được chấn động tới là trứng muối nội bộ truyền đến kỳ dị ba động, tựa như là hưng phấn. Vương Đại Đông càng thêm kinh ngạc, thứ này thế mà còn có thể phát ra dạng này trạng thái. Thật sự là một cái yêu nghiệt,